Ông bố bỉm sữa chiến thần, chương 41, đoàn hoa hồng màu máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 phút, huyết đồ xuất hiện trước mặt Ngô Đình Khải, vẻ mặt anh nhẹ nhõm không ít nói. Người này tên là Khoái Đao Lưu, là đao thủ của Hoa Hồng Đen, là thế lực ngầm lớn nhất thành phố Thục. Đại ca tổ chức Hoa Hồng Đen gọi là Hoa Hồng Đen, hôm nay bà ta nhận được một số đơn đặt hàng, muốn xuống tay với anh. Hoa Hồng Đen, Ngô Đình Khải thuật lại lần nữa, lập tức bình thản nói. Diệt đi, nếu như lo lắng nhân thủ không đủ, liên lạc với Thiết Viễn Hành, điều người từ đó. Dặn dò xong những việc này, Ngô Đình Khải muốn đi về tiệm đồ lót, một câu của huyết đồ lại khiến anh hứng thú. Long Soái, em vừa tra xét một thứ, Hoa Hồng Đen này có thể là dư nghiệt của đoàn Hoa Hồng màu máu. Dư nghiệt, hai mắt Ngô Đình Khải nhíu lại, tại sao lại có suy luận này? Huyết đồ cung kính lấy ra một chiếc điện thoại, bên trên có bản án phạm tội những năm gần đây Hoa Hồng Đen đã làm ra, mỗi một sự kiện đều ghi chép vô cùng kỹ càng. Dưới sự so sánh, Ngô Đình Khải phát hiện lối làm việc của Hoa Hồng Đen này quả thực giống hệt đoàn Hoa Hồng màu máu anh tự tay tiêu diệt. Đoàn Hoa Hồng màu máu là một thế lực ngầm cực kỳ to lớn của giới phương Tây. Mặc dù là thế lực ngầm, đằng sau tổ chức này vẫn có nước lớn nào đó của phương Tây ủng hộ. Quan trọng nhất chính là hành động của tổ chức này thường nhằm vào Hoa Hạ trong bóng tối, khiến tài sản sinh mệnh của người Hoa Hạ nhận uy hiếp cực lớn. Đối với tình huống này, lãnh đạo cấp cao Hoa Hạ đương nhiên sẽ không ngồi yên không quan tâm đến. Cân nhắc đối phương có cái bóng của nước lớn phương Tây, Hoa Hạ trực tiếp để quân đoàn Cuồng Long tiếp nhận chuyện này. Sau khi Ngô Đình Khải nhận được tin tức, anh phái người trinh sát tổ chức này trước. Sau khi xác nhận hang ổ tổ chức này, Ngô Đình Khải tự mình dẫn đội trực tiếp dẫn người tiến vào nơi ở của bọn họ. Đêm hôm ấy, đoàn Hoa Hồng màu máu trở thành lịch sử. Hang ổ đoàn Hoa Hồng màu máu cũng giống như tên của bọn họ, bị màu máu nhuộm đỏ, một căn cứ to như vậy yên tĩnh im ắng, tựa như vùng đất chết sâu thẳm nhất, khiến người ta tuyệt vọng nhất của vỏ trái đất. Sau khi đoàn Hoa Hồng màu máu hủy diệt nước lớn phương Tây sau lưng nó rất nhanh kịp phản ứng, lúc này bọn họ phái ra cao thủ chặn đường, đội ám sát càng nhiều vô số kể. Lúc ấy toàn bộ thế lực ngầm xếp hạng 5 vị trí đầu của phương Tây trực tiếp xuất ra 2 thế lực. Sau chuyện đó chính là tiếp tục truy sát và bị truy sát, vây quanh và vây đánh 2 tháng, trong cuộc quần chiến, Ngô Đình Khải mang theo các thành viên tổ thí thần, giết sạch thế giới ngầm phương Tây. Sau trận chiến ấy, thế giới phương Tây mới chính thức nhận thức được sự dũng mãnh và đáng sợ của Ngô Đình Khải. Về sau, vua thế giới ngầm, cũng là vua sát thủ, đưa tới một lệnh bài hắc ám cho Ngô Đình Khải, bày tỏ tán thành thực lực của Ngô Đình Khải. Phải biết lệnh bài hắc ám cũng chưa vượt qua 10 khối trong phạm vi toàn bộ thế giới, mấy khối trong đó đều đã từng sử dụng. Bây giờ lệnh bài hắc ám có thể sử dụng hiệu quả lác đác không có mấy. Số lượng lệnh bài hắc ám vô cùng thưa thớt, tương tự tác dụng của nó cũng vô cùng to lớn. Người cầm lệnh bài hắc ám có thể hiệu lệnh thuộc hạ của vua sát thủ, chính là đoàn sát thủ làm một chuyện cho anh ta. Vua sát thủ, danh xưng không ai không thể giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là việc ra tay của anh ta cực kỳ đắt đỏ, ngay cả quốc gia nhỏ bình thường đưa ra sức mạnh cả nước cũng không đổi được một lần ra tay của anh ta. Đoàn sát thủ dưới tay của anh ta trải rộng toàn cầu, hành tung bí ẩn, sức chiến đấu cực cao. Thậm chí có thể nói người cầm lệnh bài hắc ám ra lệnh một tiếng thì có thể hủy diệt một quốc gia. Ngô Đình Khải nhìn tin nhắn trong điện thoại, giọng nói lạnh lùng. Những thằng chó này lại còn dám chui vào Hoa Hạ, truyền lệnh, nội vệ thứ 9 tự điều tra toàn diện cảnh nội Thục Châu, toàn lực truy sát những dư nghiệt này. Nếu để sổng bất cứ một dư nghiệt nào, bảo thiên sát đến trước mặt anh giải thích rõ ràng. Trong lòng huyết đồ run lên, anh ấy đùng một cái chào theo nghi thức quân đội, cao giọng nói. Vâng, anh ấy biết mệnh lệnh này biểu thị tổng chỉ huy thiên sát của nội vệ thứ 9, chàng trai thô kệch cao lớn kia lại phải bắt đầu vò đầu bứt tai, cách chương.